Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 492 thâm tàng bất lộ. Trên lôi đài, Yamamoto Iu trực tiếp bị ném bay ra ngoài, nằm ở chỗ này, không nhúc nhích. Nhìn cái đó tư thế, mới vừa Diệp Quảng Quảng cái kia ném một cái, phỏng chừng đủ để đem hắn té thành nội thương. Ba nhà đại biểu, trên sân trọng tài, bao gồm Tôn Lạp Trọng, Seni, Mục Tùy Phong đám người tất cả đều là đã đờ đẫn ở chỗ đó. Hiện trường tĩnh mịch mấy giây sau, mọi người rốt cuộc phản ứng lại, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Nằm. Mịa nó. Thật là mạnh, Tôn gia bên kia, bình tĩnh mặt đầy sáng lên thán phục. Không nghĩ tới, vị này Diệp tiểu thư lại thâm tàng bất lộ. Lão đại Châu Ngân ánh mắt phức tạp, khó trách người ta không có hứng thú lên đài đây. Theo chúng ta căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc A. Trước ta lấy vị tiểu thư nhà chúng ta đã tính trong cùng thế hệ người nổi bật, bây giờ nhìn lại, thật là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Tần gia bên kia, năm cái tinh anh ngửa đầu nhìn lấy trên đài đánh bại Yamamoto Iu nữ hài, đều là mặt đầy không cách nào tin tưởng. Không thể tin được đánh bại Lan Vương Seni, Tôn Tuyết Trinh cùng bọn họ thân nhân tỷ cùng nhau liên thủ đều không có chút nào đối kháng chi lực Yamamoto Iu, lại bị cái này nhu nhược nuông chiều nữ nhân đánh bại. Nữ nhân này thực lực, lại so với Nhược Hy tiểu thư mạnh hơn. Không. Là mạnh hơn quá nhiều. Ta con mẹ nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thân thủ của một cái nữ nhân lại có thể lợi hại tới mức này đấy. Khó trách Tư Dạ Hàn phái nàng qua tới làm Tư gia đại biểu. Cũng không phải sao. Ta coi như là phục rồi. Nghe cái khác hai nhà bên kia tinh anh không ngừng thán phục cùng tiếng nghị luận. Tư gia bên này năm tên hộ vệ trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, quả thật là cảm thấy đang nằm mơ một dạng. Chúng ta. Nhà chúng ta tiểu thư lại có thể lợi hại như vậy. Năm người trố mắt nhìn nhau, đồng thời bởi vì chính mình mới vừa lấy tướng mạo nhìn người, trên mặt đều là một trận nóng mặt. Sư phụ. Sư phụ ngài thế nào? Giờ phút này, Yamamoto Iu hai người đệ tử kinh hãi đến biến sắc, vọt thẳng lên lôi đài. Ngươi. Ngươi. Kawada nhìn lấy biểu tình của Diệp Quảng Quảng giống như nhìn lấy quái vật gì. Diệp Quảng Quảng không nhanh không chậm tiến lên một bước, hơi nhíu mày, làm sao? Kawada cùng một người đệ tử khác thấy Diệp Quảng Quảng đột nhiên tiến lên, nhất thời sợ đến liền lăn một vòng hướng về phía sau thối lui, ngươi đừng tới đây. Liền Yamamoto Iu đều bị đánh thành như vậy, bọn họ nơi nào còn dám lộn xộn. Diệp Quảng Quảng tiếp tục hướng về phương hướng của Yamamoto Iu đi tới. Cái kia hai người đệ tử sắc mặt cứng đờ, bước chân giống như bị đóng vào trên đài một dạng, nhất thời không dám làm một cử động nhỏ nào. Diệp Quảng Quảng từng bước chậm rãi đi tới không ngừng gào thét bi thương Yamamoto Iu trước mặt, còn phải lại để cho ta một lần sau. Yamamoto Iu nghe một chút, mặt mũi trắng bệch, thân thể đều co quắp, không. Không, ta nhận thua. Ta nhận thua. Là ta thua. Lần này là hắn khinh thường, hắn không thể nghĩ tới, nữ nhân này thực lực lại ở trên hắn, coi như là lại so với 10 lần trăm lần, cũng chỉ có một kết cục. Người ở dưới đài có lẽ còn không biết, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, mới vừa cái kia một cuộc tỷ thí, thương thế của hắn nặng bao nhiêu, tuyệt đối không có khả năng lại cùng với nàng đánh một lần, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Nữ nhân này, không chỉ thực lực đáng sợ, hơn nữa ra tay quá độc ác. Dưới đài, mọi người nghe Yamamoto Iu nhận thua âm thanh, toàn bộ đều kích động không thôi, đánh thật hay. Để cho hắn mắt chó coi thường người khác. Chúng ta Hoa Quốc võ học sự việc có lai lịch từ xa xưa, Bác Đại tinh thâm, lại dám tới địa bàn của chúng ta dương oai. Cuối cùng, Yamamoto Iu bị hai người đệ tử khiêng, cụp đuôi tại một mảnh mắng trong tiếng chạy trốn. Dưới đài, sắc mặt của Tôn Lạp Trọng một trận lúng túng không thôi. Bọn họ Tôn gia bị người tìm tới cửa phá quán, kết quả tất cả đều thua sạch sẽ, cuối cùng vẫn là một cô gái hỗ trợ giải vây. Tôn Lạp Trọng lúng túng tằng hắn một cái. Thật là hậu sinh khả úy. Mục Tùy Phong không có mở miệng nói chuyện, nhìn chằm chằm trên đài nữ hài, theo mới vừa lên, sắc mặt vẫn có chút phức tạp. Giờ phút này, Tôn Tuyết Trinh giễu cợt khinh bỉ biểu tình đã hoàn toàn cứng ở trên mặt, sắc mặt của Tần Nhược Hy càng là một mảnh trắng bệch, hai người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại sẽ là như vậy. Nhất là Tần Nhược Hy, đối với thân thủ của Diệp Quảng Quảng, trước nàng là tận mắt qua, thực lực rõ ràng tại bên dưới nàng,

một đạo âm thanh phá không truyền ra. Nhưng mà, trong chớp mắt, Diệp Quảng Quảng đứng chắp tay, thân hình chẳng qua là hướng về bên trái hơi thiên về. Ầm một tiếng, Tôn Tuyết Trinh một chưởng đánh hụt. Không có khả năng, Tôn Tuyết Trinh sắc mặt đại biến, không tin tà một dạng hướng về Diệp Quảng Quảng không ngừng phát động thế công, quyền chưởng thật giống như mưa rơi hướng về Diệp Quảng Quảng rơi đi. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Quảng Quảng từ đầu đến cuối chưa từng di chuyển chút nào, chẳng qua là phần eo khinh động, bất ngờ hướng về tả hữu nghiêng về, hời hợt trong lúc đó, liền đã tránh thoát Tôn Tuyết Trinh mười mấy chưởng. Tốc độ quá chậm, lực đạo quá yếu, Diệp Quảng Quảng tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Tôn Tuyết Trinh, nhẹ giọng mở miệng nói. Nghe Diệp Quảng Quảng lời ấy, mọi người tại đây đều là một bộ khó tin thần sắc, một bên tránh né, một bên nói cho Tôn Tuyết Trinh chưa đủ. Ngươi tìm chết, Tôn Tuyết Trinh sắc mặt âm trầm, chiêu thức càng thêm mãnh liệt. Một chưởng này tốc độ mặc dù không tệ, lực đạo vẫn là quá kém, Diệp Quảng Quảng nhẹ nhàng di chuyển thân hình trong lúc đó, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi một quyền này sơ hở quá nhiều. Một cước này góc độ không được. Vào giờ phút này, mọi người tại đây trợn mắt hốc mồm. 3. Mà khi Tôn Tuyết Trinh cuối cùng một chưởng lúc rơi xuống, Diệp Quảng Quảng nhưng là cánh tay phải khẽ nhếch, một tay đem Tôn Tuyết Trinh rơi xuống bàn tay phải nhẹ nhàng cầm. Một quyền này, ta ngay cả tránh dục vọng cũng không có, Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm Tôn Tuyết Trinh nói. Ngươi nói cái gì? Tôn Tuyết Trinh giận tím mặt. Ngươi không phải là để cho ta chỉ điểm sao? Diệp Quảng Quảng nhẹ giọng cười một tiếng, chợt nhưng là buông lỏng Tôn Tuyết Trinh. Còn không đợi Tôn Tuyết Trinh tiếp tục mở miệng, Diệp Quảng Quảng nhưng lại như là Tôn Tuyết Trinh, cổ tay xoay chuyển, nhất chưởng hướng về Tôn Tuyết Trinh đánh. Mọi người chỉ thấy, Diệp Quảng Quảng một quyền này, cùng trước kia Tôn Tuyết Trinh đường lối, cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng vô luận là tốc độ, lực đạo, cấp độ, nhưng là hoàn mỹ dung hợp. Ầm. Còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, nhưng là thấy Tôn Tuyết Trinh thân thể như đứt dây diều giấy, bị Diệp Quảng Quảng một chưởng đánh trúng bụng, hung hăng té xuống lôi đài.